Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, Gorose. Thần Thánh Tẩy Lễ. Don Giu ba người xuất hiện tại Thánh Địa Mariezoa, tin tức lan truyền nhanh chóng. Có lẽ là bởi vì trên đường phố chuyện phát sinh. Có lẽ là bởi vì Sen Salus quan hệ. Nhưng không thể phủ nhận một điểm là đây hết thảy phía sau có cái kia năm cái lão gia hỏa thôi động. Chỉ ít bọn hắn ngầm cho phép. Tráng lệ trong thông đạo. 5 bước 1 cương vị, 10 bước 1 chạm canh gác. Đám người đưa mắt nhìn Don Giu ba người hướng ở giữa nhất ở giữa đại điện đi đến. Túc sát bầu không khí cho dù là một người trưởng thành đều không nhất định có thể bình chân như vậy. Huống chi, chỉ là 3 tên tiểu quỷ. Don Giu mặt không thay đổi từ từng cái chạm gác binh sĩ trước mặt đi qua. Gorose còn cần nhiều người như vậy bảo hộ. Hừ, nhàm chán ra oai phủ đầu. Kẹt kẹt, tương đương theo một đạo nặng nề thanh âm vang lên. Nặng nề đại môn bị mở ra. Tia sáng từ trong khe cửa tràn ra vẩy vào Don Giu đám người trên mặt. Togu Don Chiu, Doflamingo, Rosinante động tác cứng ngắc đi theo dẫn đường binh sĩ sau lưng. Đi vào trong đại điện. Gorose, chính phủ thế giới cao nhất người lãnh đạo. Trưởng khống toàn bộ thế giới 5 lão quái vật. Thực lực càng là thâm bất khả trắc. Don Giu ba người đứng tại cái này 5 lão quái vật trước mặt. Như là đàn sói trong mắt 3 con gà con. Căn bản cũng không có chút nào phản kháng năng lực. Nhàn nhạt cà phê mùi thơm bay là tả tại trong đại điện. Tĩnh mịch thoải mái dễ chịu khí tức cùng Don Giu đám người trên mặt ngưng trọng không hợp nhau. Cửa lớn khép lại. Phát ra một đạo tiếng vang trầm nặng. Don Giu bị giam cửa thanh âm bừng tỉnh. Âm thầm treo lên tinh thần tới. Lại bị cái này 5 cái lão gia hỏa khí thế chấn nhiếp. Nên nói không hổ là đứng tại thế giới đỉnh nhân vật A. Ta cũng không phải chân chính tiểu quỷ A. Don Giu hít sâu một hơi chậm rãi phun ra. Bình phục lại sao động bất an nội tâm. Là ngươi đi. Cái kia cùng chúng ta trò chuyện tiểu quỷ. Gorose một trong Masutani Yasunori. Có một đầu màu trắng tóc dài thẳng lão giả nhìn về phía Don Giu. Trong đại điện mặt khác 4 tên lão giả cũng nhao nhao nghiêng đầu. Xem kỹ, dò xét ánh mắt cùng nhau rơi vào Don Giu trên thân. Ừng ực, 2 đời linh hồn, đối mặt loại này đội hình. Don Giu cũng không khỏi khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Lần đầu gặp mặt, ta là Don Quixote Togu Don Chiu Thánh. Don Giu kiên trì gạt ra một vòng tiếu dung. Tận lực không cho cái này 5 cái lão yêu quái nhìn ra dị dạng. Masutani Yasunori là một cái cao lớn nam nhân. Don Giu đứng ở trước mặt hắn còn không có đối phương chân dài. Ở trên cao nhìn xuống ánh mắt. Coi thường ánh mắt sắc bén rơi vào Don Giu trên thân. Masutani Yasunori thanh âm lạnh lùng vang lên. Tại tiếp tục nói chuyện trước đó. Ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Don Quixote nhất tộc thân phận của Thiên Long Nhân là hôm minh chủ động từ bỏ. Hắn cũng không thể đại biểu chúng ta. Sớm tại tới đây trước đó, Don Giu cũng đã nghĩ đến có khả năng phát sinh đối thoại. Masutani Yasunori nhắc nhở cũng tại Don Giu trong dự liệu. Sắc bén như thế trả lời. Vậy mà hoàn toàn đem quyền chủ động bắt được. Chỉ cần Don Giu cắn một điểm. Từ bỏ Thiên Long Nhân thân phận chính là Don Quixote hôm minh một người. Không có quan hệ gì với bọn họ. Trận này bàn tròn trước đánh cờ. Don Giu liền sẽ không thua. Nghe vậy, Gorose đều là sững sờ. Lẫn nhau trao đổi trong ánh mắt nhau nhau để lộ ra một cái tin tức. Phảng phất tại nói. Trước mắt tiểu quỷ sẽ không phải là ăn tuổi tác trái cây A. Loại này không phù hợp tuổi tác tâm trí cùng lòng dạ đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Không cần hoài nghi, ta cũng không là ác ma trái cây năng lực giả. Một câu tại Don Giu trong đầu quanh quẩn mấy lần về. Sau, hắn mới chậm rãi nói ra miệng. Ép buộc chính mình bảo trì chấn định đồng thời. Don Giu cũng đang quan sát Gorose phản ứng. 5 lão quái vật tựa hồ chỉ là có chút kinh ngạc. Cũng không có toát ra chút nào phản cảm. Thành công. Don Giu ám buông lỏng một hơi. Hắn chính là muốn biểu hiện được đặc biệt một điểm. Nếu như lấy một cái bình thường tiểu quỷ đến đối mặt bọn này lão quái vật, sự tình có lẽ có thể thành công. Nhưng nỗ lực thẻ đánh bạc hội càng nhiều, gặp Gorosei đều không có mở miệng, tựa hồ đang chờ đợi hắn lời kế tiếp. Donjiu tổ chức một chút ngôn ngữ, tiếp tục nói, từ bỏ thiên long nhân thân phận chỉ là Don Quixote homing, rất ngay thẳng, khai môn kiến sơn thái độ, đồng dạng một câu, đồng dạng kiên định ngữ khí, sự tình cùng dự tính tựa hồ có chút xuất nhập a. Gorosei lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Togudonchiu không phải đến khôi phục ba người bọn họ thiên long nhân thân phận, mà là vặn vẹo chuyện bản chất. Từ bỏ thiên long nhân thân phận chỉ là hôn minh. Chỉ cần thừa nhận điểm này, như vậy Don Quixote nhất tộc, Doflamingo, Rosinante, Togudonchiu ba người vẫn là thiên long nhân, y nguyên có thể mang theo thánh chi danh. Năm lão quái vật cùng một chỗ cộng sự mấy trăm năm, lẫn nhau ở giữa một ánh mắt liền có thể minh bạch đối phương ý tứ. Don Quixote nhất tộc đại biểu cho cái kia lực lượng, là bọn hắn cần. 800 năm trước 20 vị vương liên hợp thành lập chính phủ thế giới. Mỗi một vị vương hậu duệ trong huyết mạch đều ký túc lấy một loại năng lực, đại biểu 20 loại sức mạnh. Chỉ cần 20 vị vương hậu duệ huyết mạch một mực lưu truyền xuống, chính phủ thế giới liền sẽ sừng sững không ngã. Gorosei quyết định trưởng khống tuyệt đối quyền lợi. Thế là liền lợi dụng tiền tài, tham lam, tính chơ đến mục nát 20 vị vương hậu duệ. Cũng chính là cái gọi là tạo vật chủ hậu duệ thiên long nhân. Nó mục đích rất đơn giản. Giữ lại 20 vị vương huyết mạch truyền thừa. Cam đoan lực lượng đồng thời. Khiến cái này thiên long nhân trở thành chỉ biết ăn uống vui đùa phế vật. Đám người trầm mặc, Donjiu cũng không quấy dày. Hắn có 7 thành nắm chắc đối phương hội đáp ứng. Chỉ là đoán không ra cái này năm lão quái vật hội đưa ra điều kiện ra sao. Thời gian tại tĩnh mịch trong trầm mặc trôi qua, một khắc đồng hồ trôi qua, Gorosei vẫn như cũ duy trì không nổi không nói, giống như pho tượng, có thể Donjiu tâm cũng tại một chút xíu chìm xuống, càng là kéo đến lâu, Donjiu liền càng không có nắm chắc, thậm chí hắn đã bắt đầu hoài nghi, có lẽ chính mình cược sai rồi. Kẹt kẹt, tương đương nặng nề đại môn bị mở ra, Donjiu dẫn đầu đi ra. Doflamingo cùng Rosinante giống như tượng gỗ máy móc đi theo ra. Từ vừa mới bắt đầu hai người một câu đều không có nói qua. Thậm chí cũng không dám nhìn thẳng Gorosei con mắt. Cái này cũng khó trách. Dù sao chỉ là hai cái tiểu quỷ mà thôi. Ở thế giới đỉnh phong năm lão quái vật trước mặt, có thể đứng thẳng người đã tính thật tốt. Nặng nề cửa lớn lần nữa đóng lại. Ngăn cách rơi đến to lớn trong điện năm đạo ánh mắt. Cũng ngăn cách cái kia từng đợt trùng kích linh hồn áp lực. Thần thánh tẩy lễ. Tẩy lễ vẫn là xóa bỏ. Donjiu nhớ lại Gorosei. Khuôn mặt nhỏ hết sức khó coi. Donjiu. Chấm ngoặc kép. Rosinante há to miệng. Lại bị Doflamingo kéo lại. Trở về lại nói. Donjiu thấy thế nói thật nhỏ một đôi lời. Liền trầm mặc đi theo dẫn đường binh sĩ sau lưng, cúi đầu một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Donjiu trong đầu không ngừng hiển hiện Gorosei nói lên yêu cầu. Rơi vào phàm trần tạo vật chủ hậu duệ, muốn trở lại đám mây nhất định phải dùng ấm áp máu tươi gột rửa thân thể ô uế. Chỉ cần Donjiu hoàn thành cái gọi là thần thánh tẩy lễ, Gorosei liền thừa nhận Donjiu câu nói kia. Từ bỏ thiên long nhân thân phận chỉ có Don Quixote homing, mà cái gọi là thần thánh tẩy lễ, tức là lấy ti tiện, tà ác, cường đại máu tươi tẩy đi ô uế thân thể. Địa điểm, Mariezoa giác đấu trường, thiên long nhân cùng thế giới quý tộc hưởng lạc giác đấu trường. Một cái không đủ 10 tuổi tiểu quỷ tiến vào giác đấu trường. Donjiu lạnh lùng câu lên khóe miệng. Dùng hoa lệ bánh kẹo áo khoác bao quanh độc dược mà thôi. Có thể hắn nhất định phải ăn hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.